Alexander không e dè điều gì mà đưa ra lời nhận xét. Triệu Mẫn khẽ cười, ra vẻ từ chối cho ý kiến. Nhưng ta muốn nhắc trước một vấn đề, miễn sau này các ngươi lại hối hận. Chúng ta vừa thu mua cổ phần của công ty viễn thông tại một quốc gia châu Âu, quy mô của nó không bằng tập đoàn Antix, càng không thể so với Vofunda. Vậy nên, đơn đặt hàng ban đầu chỉ sợ sẽ không quá lớn. Alexander nói. Lần này vì để hợp tác với công ty kiến hành quân nên bọn hắn mới mua, mục đích chính là vì để. Nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương càng thêm sâu đậm với công ty kiến hành quân, Alexander quả thực đã bỏ ra một nguồn vốn khá lớn để gia nhập thị trường viễn thông. Ta không quan tâm quy mô lớn hay nhỏ, ta chỉ tin tưởng vào thực lực của các ngươi. Công ty kiến hành quân có thể trao quyền tổng đại lý thị trường châu Âu cho tập đoàn tài chính Rothschild, y hệt như với sản phẩm robot thông minh. Triệu Mẫn nói. Điều công ty kiến hành quân cần lúc này là một điểm tựa tại châu Âu, chỉ cần có một điểm tựa vững chắc, bọn họ có lòng tin mình có thể làm khuynh đảo thị trường điện thoại di động tại đó. Tuy cũng có một số nhân viên thu mua của các công ty lẻ tẻ đến Trung Quốc để nhập khẩu dòng điện thoại mắt hồ điệp, nhưng quy mô của bọn họ quá nhỏ. Nếu muốn phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa, bọn họ bắt buộc phải có điểm hoạt động ở châu Âu. Mặc dù gia tộc Rothschild hiện nay đã sa sút ít nhiều, nhưng tài nguyên mạng lưới giao thiệp tích lũy bao năm qua lại vô cùng lớn mạnh. Bên cạnh đó, điều mà công ty kiến hành quân bọn họ nhắm đến không phải là hợp tác ngắn hạn mà chính là hợp tác lâu dài, vậy nên, bất kể quy mô ban đầu lớn hay nhỏ thì cũng đều có thể phát triển đi lên. Alexander liếc nhìn đội ngũ cố vấn mà hắn dẫn tới đang ngồi ở bên cạnh, một số người trong đó là do cha tìm cho hắn, một số là do hắn tự thuê. Xuyên suốt chặng đường kinh doanh vừa qua, đội ngũ cố vấn này đã trợ giúp hắn rất nhiều trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng. Vậy nên, trong buổi đàm phán với công ty kiến hành quân vào ngày hôm nay, Alexander đã dẫn theo những người có năng lực nhất trong đội ngũ cố vấn đến đây. Nhìn thấy người đứng đầu của nhóm cố vấn khẽ gật đầu, Alexander mới chuyển mắt sang Triệu Mẫn. Nếu đã có sẵn một bản thỏa thuận hợp tác ở đây, vậy thì chúng ta cứ trực tiếp sử dụng nó này làm khuôn mẫu, sau đó loại bỏ một số điều khoản không cần thiết là được. Ngoài ra, ta cũng muốn tiếp tục thảo luận về việc trao quyền tổng đại lý. Triệu Mẫn nhẹ nhõm nở nụ cười, được. Hai bên bắt đầu xác nhận các điều khoản. Một giờ sau, dựa trên thỏa thuận ban đầu, một bản thỏa thuận hợp tác mới đã ra đời. Gia tộc Rothschild cắt bỏ một số điều khoản chỉ thích hợp với tập đoàn Antix, tăng thêm một số điều khoản phù hợp với bọn họ. Ngoài ra, công ty kiến hành quân cũng xác định dùng mức giá thấp hơn 20% so với thị trường để gia tộc Rothschild làm tổng đại lý điện thoại ở châu Âu. Doanh nghiệp đại diện hợp tác dưới trướng gia tộc Rothschild cũng chính là đơn vị đại lý robot thông minh lần trước. Hai bên ký tên rồi đóng dấu của công ty, xem như đã chính thức hợp tác. Buổi đàm phán này suôn sẻ hơn cả mong đợi. Alexander thực sự đã hạ quyết tâm đặt cược vào công ty kiến hành quân, hơn nữa các điều khoản mà công ty kiến hành quân và tập đoàn Antix từng thương lượng cũng vô cùng tốt, điều này đã giúp bọn họ giảm bớt thời gian đàm phán. Hợp tác vui vẻ, Trần Mặc tiên sinh chừng nào mới ra? Alexander bắt tay với Triệu Mẫn, hỏi. Hắn vừa mới dứt lời thì robot thông minh đột nhiên lên tiếng, tổng giám đốc, tiên sinh vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm không bao lâu. Tiên sinh đang đợi các ngươi ở phòng làm việc. Tiên sinh nói nếu các ngươi đã đàm phán hợp tác xong thì có thể đến tìm hắn. Nghe người phiên dịch giải thích những gì robot thông minh vừa nói xong, Alexander quay sang nhìn Triệu Mẫn. Thật đúng lúc, bây giờ chúng ta cùng qua đó đi. Triệu Mẫn nói. Được. Alexander nở nụ cười lịch lãm, hắn cùng trợ lý của mình đi theo Triệu Mẫn ra khỏi phòng họp. Lần này đến đây, ngoài việc bàn bạc hợp tác, hắn còn muốn gặp mặt chàng thanh niên truyền kỳ có tên Trần Mặc. Hắn nhất định không thể bỏ cơ hội tốt như vậy. Trần Mặc đang ngồi trong văn phòng, mắt nhìn về màn hình máy tính, cẩn thận suy nghĩ về thiết kế của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Ngay khi vấn đề nhòe màu của máy chiếu 3 chiều loại trung bình được khắc phục, mặt nữ cũng đã bắt đầu chế tạo sản phẩm mẫu thứ hai. Nhờ vào công nghệ hình ảnh 3 chiều mà Trần Mặc lấy từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật để tham khảo, hắn cũng không gặp quá nhiều vướng mắc mỹ thuật, chỉ khó ở công đoạn thiết kế và cải tiến máy chiếu. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Mặc cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. May mắn là hắn đã có mặt nữ, dựa vào năng lực tính toán của cô, cộng với siêu đại não trong đầu, nên quá trình thiết kế cũng tương đối suôn sẻ. Hiện tại máy chiếu 3 chiều cỡ trung đã hoàn thành, hắn chỉ cần thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn và máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ nữa thôi. Máy chiếu 3 chiều cỡ lớn có phạm vi chiếu lớn, yêu cầu về chất lượng hình ảnh có độ sắc nét rất cao. Còn kích thước của máy chiếu 3 chiều loại nhỏ thì không vượt quá 5 inch, phụ tùng bên trong phải được chế tác vô cùng tinh vi, chỉ cần sai lệch một chút là thất bại, gây ra khó khăn không nhỏ. Thứ mà hắn đang muốn thiết kế hiện giờ chính là máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Anh Mặc, tổng giám đốc đã dẫn ngài Alexander lên văn phòng. Khi hắn đang suy nghĩ vấn đề thiết kế thì mặt nữ mở miệng cắt ngang. Lưu lại những bản thiết kế này, nhân tiện chuẩn bị một ít trà. Trần Mặc dặn dò mặt nữ tắt thiết kế của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ, sau đó khoác một chiếc áo vest vào rồi ngồi chờ bọn họ đến. Sau khi Triệu Mẫn nói người thừa kế của gia tộc Rothschild muốn gặp mình, Trần Mặc đã cố ý yêu cầu Mặc Nữ thu thập thông tin của hắn để xem qua trước. Gia tộc Rothschild trước đây quả thật là một thế lực tài chính vô cùng hùng mạnh. Nhưng sau nhiều cuộc chiến tranh và cải cách, bọn họ đã lâm vào hoàn cảnh sa sút và không còn giữ được ánh hào quang khi xưa. Nhưng cho dù sa sút đến đâu, di sản của gia tộc Rothschild cũng là thứ mà những phú hào khác không thể sánh bằng. Bọn họ đã tận dụng nguồn tài nguyên và mạng lưới giao thiệp khổng lồ của mình để tồn tại liên tục mấy trăm năm không suy suyển trong giới tư bản phương Tây. Ngoài ra, ngân hàng Rothschild cũng từng xuất hiện tại Trung Quốc với vai trò cố vấn giao dịch cho các thương vụ thu mua và sáp nhập lớn nhất trong lịch sử trong nước, như là China Unicom sáp nhập Netcom với giá 24 tỷ đô la Mỹ, Geely thu mua Volvo, Nesto dùng 11,9 tỷ đô la Mỹ để giành quyền kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Pfizer, v.v. Ngoài những phi vụ kể trên, còn rất nhiều hợp đồng sáp nhập và thu mua khác cũng có sự góp mặt của gia tộc Rothschild. Tuy gia tộc Rothschild đã bỏ lỡ thị trường Bắc Mỹ và trở nên suy thoái từ đó, nhưng trong những năm gần đây, bọn họ đã tích cực tham gia vào các khoản đầu tư tại Trung Quốc, tìm cách bắt kịp sự trỗi dậy của thị trường này. Gia tộc Rothschild vốn có tác phong làm việc cẩn trọng và khiêm tốn, nên bọn họ vẫn có thể ngoan cường sống sót như một con gián qua từng đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có thể nói, người làm việc trong giới tài chính mà không biết gia tộc Rothschild thì giống như học vật lý mà không biết Newton. Trong những năm gần đây, gia tộc Rothschild kiếm tiền từ công việc tư vấn kinh doanh, hơn một nửa lợi nhuận của bọn họ chính là đến từ hoạt động tư vấn kinh doanh trên khắp thế giới. Nhưng khi Alexander lên nắm quyền, hắn đã hăng hái hợp tác cùng công ty Kiến Hành Quân, phỏng chừng đây là cú chuyển mình của cả gia tộc Rothschild. Trần Mặc xem qua ảnh chụp của Alexander, người mới ngoài 30 đã tự mình điều hành một ngân hàng đầu tư thuộc top 20 trên thế giới. Trần Mặc phải thừa nhận, hành động của vị Alexander này rất táo bạo khi hắn dám hợp tác với công ty Kiến Hành Quân trong vòng vây phong tỏa của những gã khổng lồ tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu như Alexander không có năng lực, thì gia tộc Rothschild cũng không thể để hắn cầm trịch vị trí quan trọng như vậy. Trong lúc Trần Mặc còn đang miên man suy nghĩ, Triệu Mẫn dẫn Alexander và những người khác đi đến trước cửa văn phòng của hắn. Khi Alexander nhìn thấy Trần Mặc, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Tuy đã tìm hiểu Trần Mặc thông qua các video và ảnh chụp, nhưng khi nhìn thấy người thật, Alexander thấy đối phương còn trẻ trung và đẹp trai hơn rất nhiều. Đây chính là thanh niên thần kỳ, người đã xây dựng và phát triển công ty Kiến Hành Quân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nếu hỏi rằng ai là nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ 21, chắc chắn sẽ có người chọn Trần Mặc. Robot thông minh, trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ máy tính, vật liệu mới từ tinh thể carbon, máy đo địa chấn, v.v. Chàng thanh niên Trần Mặc này đã khai phá hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quả thật xứng danh đại thần đỉnh cấp của thế giới. Hơn nữa, Alexander cũng rất tán thưởng tác phong làm việc của Trần Mặc, tuy còn trẻ nhưng không khoa trương, giống như hắn vậy. Ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, Trần. Alexander mở lời bằng thứ tiếng Trung sức sẹo, có lẽ hắn vừa mới học được một khoảng thời gian. Alexander bắt tay với Trần Mặc cùng nụ cười trên môi, hai người giống như những người bạn cũ nhiều năm không gặp. Khách khí rồi, ngài Alexander, mời vào trong ngồi. Trần Mặc duỗi tay ra chỉ đường, dẫn Alexander vào văn phòng. Ngài Alexander, ta có việc phải đi trước, chúng ta có gì sẽ liên lạc sau. Sau khi bước vào văn phòng, Triệu Mẫn liền mở miệng, chủ tịch, các ngươi trò chuyện, ta đi xử lý những sự vụ khác của công ty. Tiểu Ngư, ngươi lo liệu những chuyện còn lại nhé. Triệu Mẫn chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Cô còn rất nhiều việc để giải quyết, chuyện tiếp đón Alexander thì chỉ cần một mình Trần Mặc là đủ rồi. Cô không cần phải lãng phí thời gian ở đây. Trần, Triệu tiểu thư vừa thông minh vừa tài năng, ngươi thật sự rất có mắt nhìn người, có thể tìm thấy cô ấy cho vị trí tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân. Khi Triệu Mẫn vừa rời đi, Alexander dẫn đầu tìm chủ đề. Cô ấy quả thực rất có năng lực. Trần Mặc cười. Nếu như ai có thể cưới được Triệu tiểu thư, người đó chắc chắn có thể ngồi chơi xơi nước cả đời. Ta nói như vậy có đúng không, Trần? Alexander nửa đùa nửa thật. Cơ mặt của Trần Mặc khẽ giật, hắn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, lập tức bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Tiểu Ngư. Nếu Alexander biết cô gái ngồi bên cạnh chính là bà xã đại nhân của hắn, Trần Mặc muốn xem thử đối phương còn dám nói như vậy không. Ngồi chơi xơi nước cũng được, nhưng đáng tiếc ta có vị hôn thê rồi. Trần Mặc cười cợt. Nghe thấy Trần Mặc nói mình đã có vị hôn thê, Alexander vô cùng ngạc nhiên, vị hôn thê của Trần tiên sinh hẳn là rất xinh đẹp và xuất sắc đúng không? Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu, trong lòng ta, cô ấy là người đẹp nhất. Nghe được câu trả lời của Trần Mặc, khóe miệng Tiểu Ngư cong lên một chút, trong lòng vui như nở hoa. Cho dù biết Trần Mặc cố ý nói cho mình nghe, nhưng cô vẫn vô cùng hưởng thụ những lời mật ngọt này. Chừng nào ngươi làm đám cưới thì nhớ mời ta. Nhưng nếu không mời thì ta cũng sẽ tự mình chạy đến. Alexander cười. Nhất định sẽ mời ngươi. Trần, còn robot thông minh này của ngươi là người máy phiên bản mới nhất sao? Alexander chuyển chủ đề sang con robot thông minh đang làm phiên dịch cho Trần Mặc. Mẫu mã của nó không giống với những con robot mà bọn họ đang phân phối ra thị trường. Có thể xem là vậy. Trần Mặc khẽ gật đầu. Có thêm tính năng mới nào không? Alexander hỏi. Không có, ta chỉ tối ưu hóa một số bộ phận và dữ liệu của nó mà thôi. Con robot thông minh này đã được tùy chỉnh để có thể phụ giúp một số công việc nghiên cứu. Người có thể xem nó như là robot trợ lý của ta. Trần Mặc nói. Con chip bên trong hệ thống điều khiển của robot yêu cơ 2. Không này được làm từ vật liệu siêu dẫn, nên tốc độ tính toán được cải thiện rất nhiều. Nhưng chính vì sự tồn tại đặc biệt của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, nên dòng robot đời mới này không thể xuất hiện trên thị trường trong thời gian ngắn. Nghe trợ lý phiên dịch xong, Alexander hiểu ra rồi tiếp tục hỏi, khi nào dòng robot thông minh này mới được phân phối ra thị trường? Tạm thời không thể sản xuất hàng loạt. Trần Mặc nói, tạo hình của con robot đời mới này đẹp hơn nhiều so với loại ban đầu. Alexander liếc mắt nhìn nhiều thêm hai lần, đương nhiên hắn không thể biết con chip bên trong được làm từ vật liệu siêu dẫn. Hắn thu hồi ánh mắt, mở miệng lần nữa, lần này ta tới đây vì có một chuyện muốn nói. Ngươi nói. Trần Mặc nói. Chuyện thứ nhất là về vấn đề đầu tư. Trần, ngươi có hứng thú đầu tư vào ngành viễn thông không? Alexander cho biết, chúng ta hiện đang nắm giữ một công ty viễn thông. Nếu ngươi cũng muốn tiến vào lĩnh vực này, chúng ta có thể cùng nhau đầu tư và phát triển công ty. Đầu tư công ty viễn thông. Trần Mặc nghĩ một lát, đối với mấy chuyện đầu tư thì ngươi có thể hỏi Triệu Mẫn, nếu như cô ấy đồng ý thì công ty sẽ xuống tiền. Hắn vốn không quan tâm lĩnh vực viễn thông nên cũng không nắm rõ tình hình trong ngành. Hơn nữa, mọi sự vụ của công ty, bao gồm cả hoạt động đầu tư đều do Triệu Mẫn phụ trách, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu quản lý những chuyện này. Có thể nói, Triệu Mẫn hoàn toàn nắm quyền quyết định, hắn chỉ phụ trách ký hợp đồng. Tuy nhiên, nếu Trần Mặc cảm thấy những khoản đầu tư này thật sự không ổn, hắn cũng có thể lên tiếng phủ quyết. Vậy ta sẽ nói chuyện này với Triệu tiểu thư sau. Alexander nở nụ cười, Trần Mặc không trực tiếp từ chối nghĩa là vẫn có cơ hội. Trần, chừng nào ngươi đến châu Âu chơi thì nhớ liên lạc với ta. Đến lúc đó, ta sẽ làm hướng dẫn viên cho các ngươi. Phương thức kinh doanh của gia tộc Rothschild là tìm kiếm quý nhân rồi thiết lập mối quan hệ cá nhân vững chắc. Alexander đến đây còn vì một mục đích khác, chính là kết thân với Trần Mặc. Đương nhiên. Trần Mặc tuy nói thế chứ hắn tạm thời chưa có ý định du lịch nước ngoài. Hắn đã từng bị sát thủ nước ngoài tập kích khi còn ở trong nước, nên không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn xuất ngoại. Thế giới bên ngoài không thể so với Trung Quốc, đó là địa phận do giới tư bản khống chế. Nếu đối phương dốc lòng muốn đối phó với hắn, vậy thì lúc đó sẽ rất phiền phức. Alexander và Trần Mặc tiếp tục nói về những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như những người bạn bình thường. Vì muốn mối quan hệ giữa đôi bên trở nên thân thiết hơn, Alexander còn dạy cho Trần Mặc một chút kỹ năng đầu tư. Sau khi đôi bên trò chuyện xong liền trực tiếp ra ngoài dùng bữa. Vì Alexander đã đích thân đến đây làm khách, Trần Mặc cũng không thể lơ là đối phương. Mở rộng các mối quan hệ là một điều vô cùng cần thiết, huống chi là khách đến từ gia tộc Rothschild lâu đời. Dù Trần Mặc không quá thích thú các bữa tiệc tối xã giao, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua dịp này. Bữa cơm tối kéo dài đến tận tới đêm khuya mới kết thúc, Trần Mặc trở về biệt thự cùng Tiểu Ngư, còn Alexander cũng đi đến khách sạn 5 sao đã được đặt trước đó. Alexander ngồi trên ghế sofa, trong đầu suy nghĩ về lần tiếp xúc tiếp theo với Triệu Mẫn. Để hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, gia tộc Rothschild đã mua cổ phần của một nhà điều hành viễn thông ở một quốc gia nhỏ tại châu Âu vì hai lý do. Thứ nhất là để hợp tác kinh doanh lĩnh vực điện thoại di động với công ty Kiến Hành Quân, thứ hai là kêu gọi bọn họ bỏ vốn đầu tư để mở rộng quy mô công ty. Hắn đã đề cập với Trần Mặc về chuyện này, nhưng Trần Mặc không đồng ý cũng chẳng từ chối, thậm chí còn đề nghị hắn nói chuyện với Triệu Mẫn. Một khi Triệu Mẫn gật đầu đồng ý, dựa vào nguồn tài chính dồi dào của công ty Kiến Hành Quân và mạng lưới giao thiệp rộng rãi của gia tộc Rothschild, thì đây được xem như là kẻ mạnh liên thủ. Bọn họ nhất định sẽ có cơ hội trỗi dậy thêm lần nữa, mối quan hệ hợp tác với công ty Kiến Hành Quân cũng càng thêm sâu đậm. Khi Alexander đang suy nghĩ miên man, điện thoại của hắn đột nhiên reo vang. Alexander liếc nhìn dãy số đang hiện trên màn hình, ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Được, ta sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Alexander cúp máy rồi cau mày dựa vào sofa, biểu cảm không nhìn ra vui buồn. Thật lâu sau đó, hắn mới nhấc máy gọi một cuộc điện thoại khác. Khi vừa về tới nhà, Tiểu Ngư liền đi đến trước mặt Trần Mặc rồi giúp hắn tháo cà vạt, động tác dịu dàng tự nhiên, tự như đây chính là thói quen hàng ngày của cô. Cũng giống như Trần Mặc thường xuyên sấy tóc cho Tiểu Ngư, khi cả hai đều làm chút chuyện nhỏ nhặt gì đó cho nhau, điều đó có thể khiến cho cuộc sống sinh hoạt có thêm một chút gia vị vui vẻ. Sau khi tắm xong, hai người tiếp tục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng nhau. Tiểu Ngư dựa vào lòng Trần Mặc, vừa cầm một đĩa trái cây vừa xem TV. mà Trần Mặc cũng đang cầm một cái máy tính bảng, trong đầu đang suy nghĩ về việc thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Ông xã, biệt thự ở bãi Lư Hương đã xây xong rồi, bây giờ đã đến giai đoạn trang trí nội thất. Nếu ngươi muốn chỉnh sửa phong cách thiết kế thì ta sẽ trao đổi với bên thi công. Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Bản vẽ thiết kế biệt thự là do Trần Mặc bảo Mặc Nữ thực hiện theo phong cách mà hắn thích. Sau khi thực hiện xong công việc thiết kế bản vẽ và tính toán khả năng chịu lực của ngôi nhà, hắn đã giao cho bên thi công ngay tức khắc. Còn toàn bộ quá trình sau đó đều do Tiểu Ngư giám sát, Trần Mặc cũng không hỏi đến bao giờ. Bên thi công là đơn vị đã đảm nhận việc xây dựng trụ sở của công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc không ngờ bọn họ lại đến giai đoạn trang trí nhanh như vậy. Bản thiết kế này là do Mặc Nữ thực hiện dựa theo sở thích của ta, cho nên ta chắc chắn sẽ thích rồi. Ta nên hỏi ngươi chọn phong cách trang trí như thế nào mới đúng, nếu ngươi muốn chỉnh sửa cái gì thì cứ nói với bên thi công, ta chỉ cần ngươi thích là được. Trần Mặc nói, không cần sửa đâu, thứ ngươi thích cũng chính là thứ ta thích. Tiểu Ngư lấy một miếng táo bỏ vào miệng Trần Mặc. Vậy thì không cần sửa nữa. Trần Mặc nói, phong cách thiết kế của biệt thự tràn ngập hơi thở của tương lai, hòa lẫn cảm giác khoa học kỹ thuật và chủ đề đại dương, Tiểu Ngư vốn sinh ra ở vùng biển cả, cho nên cô nhất định sẽ thích căn biệt thự này. Sao ngươi lại nghĩ đến việc xây một biệt thự lớn như vậy? Tiểu Ngư hỏi. Tiền nhiều không có chỗ xài. Câu trả lời này khiến Tiểu Ngư không biết nên dùng lý lẽ kiểu gì để trào phúng hắn. Còn có, căn biệt thự này chính là ngôi nhà tân hôn của chúng ta. Nghe Trần Mặc nhắc đến hôn lễ, Tiểu Ngư bỗng trở nên ngẩn ngơ, cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, trong đầu dường như đang tưởng tượng đến điều gì đó, cô đột nhiên bật cười thành tiếng. Cái bộ dạng không có tiền đồ kia của ngươi, có phải là đang tưởng tượng đến dáng vẻ bản thân đang mặc váy cưới đúng không? Trần Mặc nhìn nụ cười ngốc nghếch của Tiểu Ngư, hắn cũng nhịn không được cười phá lên. Không có nha. Tiểu Ngư đỏ mặt, e thẹn phủ nhận. Lúc ngươi nói dối hay thẹn thùng thì hai má sẽ đỏ bừng, ngươi cũng không biết cách nói dối vì không đủ tự tin. Xấu xa, ta không để ý đến ngươi nữa. Tâm tư nhỏ của Tiểu Ngư bị Trần Mặc vạch trần, cô hừ nhẹ một tiếng, giả bộ tức giận. Sau này ta sẽ tự mình thiết kế cho ngươi một bộ váy cưới. Trần Mặc nói. Thật sao? Trong giọng nói của Tiểu Ngư mang theo sự ngạc nhiên xen chút vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ, lời giận dỗi vừa nãy cũng bị ném ra khỏi chín tầng mây. Cô cũng không hỏi Trần Mặc có biết thiết kế hay không, vì trong mắt cô, Trần Mặc cái gì cũng biết làm, hơn nữa hắn còn có Mặc Nữ giúp đỡ. Lúc nãy không phải còn mắng ta xấu xa, không để ý đến ta sao? Ta có nói hả? Ta không có. Tiểu Ngư nheo đôi mắt, mặt tràn đầy chờ mong, mau nói, lời nói ban nãy có thật hay không? Đương nhiên là thật rồi. Ta đã hứa rằng sẽ biến ngươi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, đây không phải là nói cho có. Thưởng cho ngươi một quả dâu tây mà ta thích ăn nhất. Ngày hôm sau, Triệu Mẫn vừa mới đến công ty thì trực tiếp thông báo cho Trần Mặc, Alexander đã trực tiếp đặt vé trở về châu Âu ngay đêm qua. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Trần Mặc. Tối qua bọn họ mới ăn tối cùng nhau ở khách sạn, dự định hôm nay sẽ bàn bạc về hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông tại châu. Trần Mặc không ngờ Alexander lại bỏ đi nhanh như vậy. Có chuyện gì xảy ra? Trần Mặc hỏi Triệu Mẫn. Tối qua hắn có liên lạc với ta để nói về chuyện gia nhập thị trường viễn thông, nhưng mà ta đã nói lời từ chối rồi. Triệu Mẫn nói. Có khi nào, hắn bị ngươi từ chối nên mới không từ mà biệt không? Đương nhiên không thể, ta vừa thức dậy thì nhận được tin tức này vào sáng sớm hôm nay. Triệu Mẫn sắp xếp lại các sự kiện trong đầu, sau đó cô ấn mở trang tin tức trên điện thoại rồi đưa cho Trần Mặc. Đêm qua, một quản lý cấp cao của ngân hàng Rothschild đã tự sát. Nhưng đó chỉ là thông tin được công bố trên mặt báo, còn cụ thể như thế nào thì ta không rõ. Ngươi xem, toàn bộ nội dung kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild do vị quản lý cấp cao này nắm giữ đã bị rò rỉ, trong đó bao gồm cả kế hoạch hợp tác với công ty chúng ta. Đối với một tổ chức đầu tư như ngân hàng Rothschild mà nói, kế hoạch đầu tư chính là gốc rễ của mọi thứ, giống như gốc rễ của công ty chúng ta chính là các kỹ thuật độc quyền trong tay ngươi vậy, những thứ này đều được tính là bí mật thương mại. Nghiệp vụ chính của gia tộc Rothschild vẫn là đầu tư và tư vấn kinh doanh. Sự cố lần này chẳng khác nào đang giáng một đòn chí mạng vào sự tín nhiệm của các nhà đầu tư và khách hàng đối với ngân hàng Rothschild. Có thể nói, sự cố này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin cho các nhà đầu tư. Bọn họ đang rất không hài lòng với ngân hàng Rothschild, nhất là các doanh nghiệp xuất hiện trong bản kế hoạch bị rò rỉ. Alexander trẻ như vậy mà đã được nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị, chắc hẳn nội bộ gia tộc Rothschild có người không phục tuổi tác của hắn nên mới bày ra trò này. Có vẻ tình hình phức tạp hơn chúng ta tưởng. Trần Mặc nói. Thực sự rất phức tạp. Dù sao đi nữa, thương trường giống như chiến trường, mấy chuyện ngươi lừa ta gạt là điều hết sức bình thường. Bên cạnh đó, thông tin chính là nền tảng của cuộc chiến, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sự cố rò rỉ bí mật thương mại của ngân hàng Rothschild tương đương với việc đánh mất bản đồ bày binh bố trận. Tiếp theo đây, bọn họ rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh đào hố đánh lén. Triệu Mẫn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, theo như người trong ngành đồn đại, có một tập đoàn tài chính đang chuẩn bị đối phó với gia tộc Rothschild. Có lẽ sau sự cố rò rỉ thông tin này, một số vấn đề khác sẽ lần lượt xuất hiện, đây coi như là một loại điềm báo xui xẻo đối với gia tộc Rothschild. Sẽ không? Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, sau đó đưa một tập tài liệu đến trước mặt Trần Mặc. Ta đã thông qua một vài con đường để lấy được bản kế hoạch bị rò rỉ của ngân hàng Rothschild, chính là tập tài liệu này đây. Công ty của chúng ta xuất hiện ở hạng mục hợp tác kinh doanh điện thoại di động, ngoài ra còn có dự án đầu tư vào thị trường viễn thông của bọn họ. Tuy nhiên, ta đã từ chối Alexander về lời mời thu mua cổ phần công ty viễn thông của hắn rồi. Còn nếu kế hoạch tiến vào thị trường điện thoại di động tại châu Âu gặp trục trặc, thì coi như chúng ta thất bại thêm một lần nữa thôi, chứ các quyết sách nội bộ cũng không bị ảnh hưởng gì, cho nên không thể tính là thiệt hại. Chúng ta vốn không dính líu đến chuyện này, chỉ cần ăn dưa hóng chuyện là được rồi. Sau khi nói chuyện với Triệu Mẫn, Trần Mặc tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm của mình. Đúng như Triệu Mẫn đã phân tích, sự cố của gia tộc Rothschild không phải là chuyện mà bọn họ nên nhúng tay vào, nhưng cho dù muốn nhúng tay thì cũng không được. Vì nếu cứ tùy tiện tham gia vào vòng xoáy quan hệ lợi ích phức tạp đó, thì sẽ chỉ mang lại rắc rối mà thôi. Thông tin về vụ tự sát của giám đốc điều hành ngân hàng Rothschild và kế hoạch đầu tư bị rò rỉ ra bên ngoài tiếp tục gây xôn xao trên các trang mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông khác. Thương trường là một cuộc chơi tin tức, nếu đối thủ biết thông tin của ngươi, nhưng ngươi không thể nắm thóp ngược lại, thì kết quả cuối cùng sẽ là thất bại thảm hại. Đối với một tổ chức đầu tư như ngân hàng Rothschild, việc bị rò rỉ kế hoạch đầu tư là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tự như chính mình đang bị phơi bày trần trụi trước mắt đối thủ. Cũng từ vụ việc lần này, uy tín trong ngành của ngân hàng Rothschild cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty có mặt trong phần nội dung, giá trị thị trường của bọn họ bị biến đổi liên tục, đôi khi sụt giảm rất nghiêm trọng, có lúc lại tăng lên nhanh chóng. Suy cho cùng, những công ty này đã lọt vào mắt xanh của gia tộc Rothschild, chứng tỏ tiềm lực của bọn họ chắc chắn không tồi, các nhà đầu tư cá nhân đương nhiên sẽ tìm cách gia nhập cùng họ. Công ty Kiến Hành Quân vốn là doanh nghiệp tư nhân, vẫn chưa niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, một số công ty khác thì đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ ngưng hợp tác với ngân hàng Rothschild và chuyển hoạt động kinh doanh sang một ngân hàng đầu tư khác. Nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, màn kịch hay này vô cùng mãn nhãn. Gia tộc truyền thừa hơn 200 năm này vẫn luôn là điều thần bí với toàn thế giới, nhưng sự kiện lần này lại khiến bọn họ bị phơi bày trần trụi trước công chúng, dù có muốn tiếp tục ẩn mình thì cũng không được. Vừa là sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, lại thêm vụ án tự sát đầy nghi vấn, diễn biến y hệt như trong phim truyền hình điệp viên. Câu chuyện đặc sắc như vậy đã làm nhiều người nghi ngờ chuyện này vẫn còn ẩn giấu nhiều tình tiết chấn động hơn nữa. Từ trước đến nay, các sự kiện liên quan đến công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là chủ đề nóng. Sự cố lần này đã vô tình tiết lộ hạng mục hợp tác giữa gia tộc Rothschild và bọn họ, cho nên công ty Kiến Hành Quân cũng nhanh chóng chiếm trọn trang đầu của các phương tiện truyền thông trong nước. Đối với mấy tin đồn trên mạng, bộ phận quan hệ công chúng chỉ đưa ra một tuyên bố không đau không ngứa, chứ không đưa ra bất cứ bình luận nào về những sự việc khác. Nhân vật chính của vụ việc lần này chính là gia tộc Rothschild, công ty Kiến Hành Quân chỉ đóng vai phụ, vậy nên bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều và vẫn có thể tiếp tục hoạt động như bình thường. Bọn họ đã từng trải qua nhiều cuộc bạo lực mạng còn dữ dội hơn như vậy rất nhiều. Chút chuyện này chỉ là vài giọt mưa bay thôi. Trần Mặc hiện đang lên thiết kế cho máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ trong văn phòng của mình. Máy chiếu 3 chiều cỡ trung còn đang được nâng cấp, sản phẩm mẫu vẫn chưa được xuất xưởng, nên hắn mới tranh thủ thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ trước. Anh Mặc, Lý tiên sinh đã đưa đám người Vương Hải trở về rồi. Mặc nữ đột nhiên nói. Ồ, Trần Mặc dừng động tác trong tay lại. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Lý Thành Chi mang đám người Vương Hải đi đến thủ đô, cuối cùng hôm nay cũng đã về. Đưa bọn họ thẳng tới đây. Robot yêu cơ 2. Không cũng không mất nhiều thời gian để đưa đám người Lý Thành Chi tới văn phòng của Trần Mặc. Đi cùng với bọn họ còn có thêm Dư Ca, La Dũng. Tất cả đều có mặt đông đủ. Chào chủ tịch. Đám người Vương Hải nhìn thấy Trần Mặc, bọn họ chợt khom người chào hắn. Không cần khách khí như vậy. Trần Mặc nhìn bốn người bọn họ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại cảm thấy rất tốt. Vương Hải nói trước tiên. Ba người còn lại cũng gật đầu theo hắn. Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn hơi sợ hãi loại thuốc phát triển tiềm năng của Trần Mặc. Lúc đầu bọn họ cảm thấy tác dụng của thuốc khá mơ hồ, nhưng sau khi sử dụng thuốc, bọn họ mới nhận ra sự khủng bố của nó. Trạng thái hiện tại của bọn họ còn mạnh mẽ hơn so với thời kỳ đỉnh cao trước khi xuất ngũ nữa. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu, nhìn về phía Lý Thành Chi, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với giáo quan Lý. Bốn người biết rõ có một số việc không thích hợp để mình nghe. Cho nên đều biết điều xoay người rời đi. Khi những người khác đã rời đi, Lý Thành Chi đã tự mình ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt nghiêm trọng, cuộc thí nghiệm thuốc rất thành công. Tuy nhiên kết quả đã cho thấy, ngoài khả năng phát triển tiềm lực, thuốc còn có thể giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch và sinh lực. Điều quan trọng nhất là, nhìn thấy dáng vẻ trầm trọng của Lý Thành Chi, Trần Mặc cũng nghiêm túc theo. Đây là phát minh của hắn, mà dáng vẻ của Lý Thành Chi giống như đang có chuyện gì đó đáng sợ lắm. Nó có thể kéo dài tuổi thọ. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên, chuyện này quả thật ngoài dự đoán của hắn, phần mô tả kỹ thuật trong cuốn sách màu đỏ cũng không nhắc đến tác dụng gia tăng tuổi thọ của công nghệ phát triển tiềm năng cơ thể con người của trình độ thấp. Vào mấy ngày trước, chúng ta đã thực hiện thí nghiệm thuốc trên một vị thủ trưởng đã cạn dầu đen. Lý Thành Chi thận trọng kể lại với âm lượng rất nhỏ. Vị thủ trưởng già kia bị lưu lại bệnh khó nói khi tham gia chiến tranh chống Nhật lúc còn trẻ, ông ta đã phải nằm liệt giường từ năm ngoái. Mấy ngày trước đó, bác sĩ đã chẩn đoán rằng ông ấy sẽ chỉ còn nhiều nhất một tuần nữa thôi. Đến sau cùng, con trai và bản thân ông ta đã đồng ý trở thành đối tượng thí nghiệm. Sau khi sử dụng thuốc, ông ta đã có thể xuống giường và đi lại như bình thường, tình trạng cơ thể hiện tại ổn định hơn trước. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và báo rằng ông ta có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng sống được bao lâu thì đến lúc đó mới biết được. Có điều Ngũ Băng đã nói rằng, nếu dựa theo bệnh án ban đầu và không có bất ngờ gì xảy ra, thì ông ấy sẽ sống được nhiều nhất là 2 năm nữa thôi. Cũng không tệ lắm. Trần Mặc gật đầu. Vì loại thuốc này chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nên nó chỉ có thể gia tăng tuổi thọ thêm 1-2 năm, chứ không trái lẽ thường đến hàng chục năm hay mấy trăm năm. Nhưng dù sao thì đây cũng được coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không thì loại thuốc này quá nghịch thiên rồi. Tuy nhiên, Trần Mặc biết Thư viện Khoa học Kỹ thuật có các loại công nghệ có thể giúp gia tăng tuổi thọ cho con người, chỉ là bây giờ cấp thẩm quyền hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ để lấy chúng. Không tệ. Thế giới đã đầu tư rất nhiều tiền của và tài nguyên mới có thể kéo dài tuổi thọ bình quân cho con người như hiện tại, còn phát minh của ngươi lại bao gồm rất nhiều tác dụng kinh thiên động địa trong một lọ thuốc. Vậy mà ngươi chỉ nói rằng nó không tệ thôi sao? Ngươi có biết, những người biết điều này đều đã bị hạ lệnh cấm khẩu rồi không? Vậy sao ngươi còn nói cho ta? Lý Thành Chi cứng họng. Ngươi là người phát minh ra loại thuốc này, cho nên ngươi có quyền được biết kết quả của các cuộc thí nghiệm. Lỡ như các nghiên cứu sau này cần đến hỗ trợ của ngươi, mà lúc đó chúng ta mới nói cho ngươi biết, như vậy thì không tốt lắm. Ta nói trước, ta không có nhiều thời gian để hỗ trợ nghiên cứu đâu, lần trước tới thủ đô để giải thích kỹ thuật cho các ngươi là đã đủ lắm rồi. Hiện tại ta còn có rất nhiều đề tài nghiên cứu, không thể gánh thêm trách nhiệm này được nữa. Các ngươi có nhiều chuyên gia như vậy mà vẫn đòi hỏi sự giúp đỡ từ ta, điều này khiến ta không còn gì để nói. Trần Mặc thẳng thắn từ chối. Hắn cần phải nói trước để Lý Thành Chi tìm biện pháp phòng hợp, tránh cho đối phương gặp việc gì cũng tìm đến mình. Vì như vậy thì sao hắn còn thời gian để nghiên cứu các hạng mục còn lại của Thư viện Khoa học Kỹ thuật? Ngươi đừng có gấp, ta chỉ nói lỡ như thôi mà. Chúng ta cũng không bắt buộc ngươi phải hỗ trợ, nhiều nhất thì cũng chỉ cần ngươi trả lời mấy câu hỏi thôi. Lý Thành Chi dường như đã đoán trước phản ứng của Trần Mặc, nên hắn cũng không để trong lòng. Còn một chuyện nữa, cấp trên nhận thấy hoàn cảnh và thân phận của ngươi rất đặc biệt, mà đám người Vương Hải cũng từng là lính đặc chủng, cho nên bọn họ đã cho đám người Vương Hải một đãi ngộ đặc thù để có thể bảo vệ ngươi tốt hơn nữa. Lý Thành Chi làm động tác bắn súng, không cần nói cũng biết đáp án. Vậy thì tốt. Trần Mặc cười toe toét, nếu được thì ngươi hãy để đám người Dư Ca ở lại đây luôn đi. Trong khoảng thời gian vừa rồi, ta thực sự yêu thích bọn họ. Những người này đều là những tinh anh trong các tinh anh, có thêm được người nào thì tốt chừng đó, Trần Mặc cũng không có ngại nhiều. Bọn họ thì không được. Lý Thành Chi lắc đầu, tình huống của đám người Dư Ca có chút đặc biệt, bọn họ là nhóm siêu chiến binh đầu tiên, hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bọn họ cần phải quay trở về để thực hiện huấn luyện và làm nhiệm vụ, chúng ta cũng muốn khám phá thêm các tiềm năng khác của nhóm siêu chiến binh này. Nếu bọn họ có nguyện vọng muốn xuất ngũ thì ta sẽ giới thiệu qua đây, bằng không thì vẫn đang có một tương lai tươi sáng trong ngành quân đội đang đón chờ bọn họ. Được đó. Trần Mặc bất đắc dĩ. Trần Mặc gặp mặt mấy người Dư Ca một lần, sau đó đi tiễn Lý Thành Chi cùng bọn họ đến tận cửa. Mấy người Vương Hải cũng được Trần Mặc gọi vào văn phòng. Giáo quan Lý đều đã nói chuyện của các ngươi cho ta biết rồi. Kể từ hôm nay, tiền lương của các ngươi sẽ tăng thêm một nửa. Công việc vẫn giống như lúc trước. Nhân tiện, các ngươi hãy tìm thêm vài hạt giống tốt trong đội bảo vệ của công ty để bồi dưỡng. Trần Mặc nói. Hắn gặp chuyện nguy hiểm không phải một hai lần, lần đầu tiên còn xém chút mất mạng, cho nên hắn vẫn luôn chú ý đến vấn đề an toàn của bản thân. Chúng ta đã hiểu. Đám người Vương Hải nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều biết Trần Mặc tin tưởng chính mình, cho nên hắn mới để bọn họ tiếp xúc với loại thuốc phát triển tiềm lực này. Hơn nữa, nếu không làm việc cho Trần Mặc, bọn hắn chỉ có thể về nhà, vội vàng kết hôn rồi sinh con, sau đó lo toan cho gia đình như những người bình thường. Tiền đồ bây giờ của bọn họ đều là do Trần Mặc cho, Cách tốt nhất để bọn họ trả ơn là phải bảo vệ an toàn cho Trần Mặc và người thân của hắn thật tốt. Sau khi trò chuyện với mấy người Vương Hải một chút, Trần Mặc tiếp tục quay về với công việc nghiên cứu của mình. Nhưng không lâu sau đó, mặt nữ chợt thông báo cuộc gọi video của Alexander. Hiện tại gia tộc Rothschild đang lâm vào khủng hoảng, vậy mà Alexander vẫn gọi điện thoại cho hắn vào lúc này, sự việc có chút thú vị rồi đây. Lẽ nào Alexander đang muốn nhờ hắn giúp đỡ vượt qua ải khó sao? Hay là vẫn còn những chuyện gì khác? Trầm mặc suy đi nghĩ lại, sau cùng vẫn lựa chọn bắt máy. Trần, xin chào. Trần Mặc vừa cho nối máy, Alexander bên trong video đã mỉm cười chào hỏi với hắn. Xin chào, Alexander tiên sinh. Trần Mặc ra lệnh robot trợ lý đến để phiên dịch cho hắn lúc cần. Không làm phiền đến ngươi chứ? Không có. Vậy thì tốt, lần trước ta ra đi không lời từ biệt như vậy thật quá có lỗi. Bên phía ta đang gặp phải một chút phiền phức nhỏ, chắc ngươi cũng đã nghe nói qua rồi. Nhưng không sao, ta sẽ giải quyết ổn thỏa những chuyện đó sớm thôi, đến lúc đó thì ta lại đến thăm hỏi ngươi. Luôn luôn hoan nghênh. Trần Mặc cười nói. Ta đã gửi tặng ngươi một món quà nhỏ, ngươi đã nhận được chưa? Alexander nghe xong lời phiên dịch của trợ lý thì tiếp tục nói. Món quà nhỏ? Không có. Trần Mặc lắc đầu, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ thứ gì từ Alexander. Vậy chắc món quà đó vẫn chưa đến tay ngươi. Lúc nãy ta đã liên lạc với Tổng Giám đốc Triệu, cô ấy nói nhận được rồi, chắc là sẽ đưa tới cho ngươi sớm thôi. Alexander nói, đó là mấy món đặc sản ở quê ta, hy vọng ngươi sẽ thích. Câu nói này được Alexander nói bằng tiếng Trung, tuy phát âm của hắn không quá chuẩn, nhưng Trần Mặc vẫn có thể nghe hiểu rõ ràng. Đặc sản. Trần Mặc nghi hoặc, hắn thật sự không biết đặc sản của Alexander là gì. Đúng vậy. Alexander nói, không bao lâu nữa thì ta sẽ lại đến thăm hỏi ngươi, chúng ta có thể tiếp tục giao lưu trò chuyện. Trần, đến lúc đó lại phải làm phiền đến ngươi rồi. Ngươi cứ tự nhiên. Trần Mặc cười nói. Sau khi ngắt điện thoại của Alexander, Trần Mặc bèn suy nghĩ đến món đặc sản mà Alexander đã nói rốt cuộc là thứ gì. Khi Trần Mặc chưa kịp nghĩ thông, thì Triệu Mẫn đã đi vào phòng làm việc của hắn, sau lưng cô ấy còn có Vương Hải đang ôm một cái rương rất tinh xảo. Vương Hải đặt cái rương kia xuống rồi xoay người rời đi. Đây là lễ vật do Alexander nhờ người gửi đến cho chúng ta. Triệu Mẫn nói. Đây chính là món đặc sản mà hắn ta đã nói sao? Trần Mặc quan sát chiếc rương tinh xảo kia một lúc, bên trên có khắc logo của gia tộc Rothschild. Đặc sản. Mới vừa ngắt điện thoại của hắn xong là ngươi đến, Alexander nói với ta rằng hắn có gửi đến một ít đặc sản quê nhà. Trần Mặc nhại giọng theo khẩu âm của Alexander. Triệu Mẫn bật cười khanh khách, hắn ta nói không sai, quả thực là đặc sản của nhà hắn. Là thứ gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Một đồ vật có giá trị để làm màu. Rượu chơ tây La Phai cổ. Rượu La Phai là đặc sản nhà hắn ta sao? Đúng rồi ha, ta quên mất sản nghiệp nhà hắn còn bao gồm một điền trang rượu vang. Món đặc sản này quả thật rất hoàn tráng. Trần Mặc bật cười rồi nói, mở cho ta một chai La Phai 582. Nhìn thấy dáng vẻ cợt nhã của hắn, Triệu Mẫn có chút cạn lời. Cô chọn lựa phương án làm ngơ xem như không nhìn thấy. Tên nhóc này vậy mà lại học theo bộ dạng của Châu Nhuận Phát. Loại rượu này cũng chỉ có mười mấy vạn chai trên toàn thế giới, uống một chai sẽ ít đi một chai. Hai thùng rượu này lại là do đích thân Alexander cất giữ, chắc chắn là trân phẩm trong các loại trân phẩm. Rất nhiều người giàu xô đều xem việc sở hữu chai rượu La Phai 582 này làm vinh hạnh. Người nhớ cất cho kỹ, sau này trong nhà có khách thì đem ra làm màu. Nếu bán chai rượu này đi, thì được bao nhiêu tiền? Trần Mặc sơ cầm hỏi. Nếu có thể sở hữu một chai rượu như thế này thì chắc chắn là người không thiếu tiền. Hơn nữa, dòng rượu La Phai lại còn là tinh phẩm trong các loại tinh phẩm. Một thùng rượu của ngươi nếu ra giá 100 vạn chắc chắn vẫn sẽ có người mua. Nếu ngươi thật sự muốn bán, ta sẽ giúp ngươi mua lại. Triệu Mẫn nói. Quả nhiên bần cũng có thể hạn chế sức tưởng tượng của con người. Người ta muốn tìm mua một chai rượu còn khó, cái tên Alexander lại có thể tặng cả một thùng, không phải ai cũng có thể so bì với hắn. Có điều, ai bảo người ta lại là ông chủ của Chơ Tây La Phai chứ? Đã đưa đến tận đây rồi thì ta vẫn nên giữ lại. Ta nghe nói rượu vang có thể hỗ trợ dưỡng nhan, nên ta sẽ đem về đưa cho tiểu ngư uống, cô ấy chắc chắn sẽ rất thích. Triệu Mẫn trợn trắng mắt, hắn giữ rượu lại chỉ là vì muốn làm tiểu ngư vui vẻ, cô vậy mà lại hắn bị đút cho một muỗng cơm chó. Người có muốn lấy mấy chai về không? Trần Mặc hỏi. Bên chỗ ta đã có một thùng rồi. Alexander gửi đến đây hai thùng, ta và ngươi mỗi người một thùng. Tên này vừa ra tay hối lộ là tặng cả hai người. Không phải hắn ta có việc gì cần chúng ta giúp đỡ đó chứ. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ăn cơm chùa phải quét lá đa, cái tên Alexander này tính toán rất tốt. Alexander không thể trực tiếp mở lời nhờ chúng ta giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta và hắn chỉ là đối tác, không phải sinh tử tương giao, hắn ta cũng biết rất rõ. Triệu Mẫn lắc đầu. Nhưng áp lực mà Alexander đang phải gánh chịu nặng tựa núi cao. Bên trong gia tộc thì có người lại muốn lật đổ vị trí của hắn, bên ngoài gia tộc lại có tập đoàn tài chính đang muốn đào hố hắn. Đây chính là tình thế thù trong giặc ngoài mà Alexander phải đối mặt. Hắn hình như đang cố gắng tạo mối giao hảo với chúng ta, bởi vì tiếp theo đây, chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tác trọng yếu của hắn. Còn có một chuyện quan trọng, chính là quản lý cao cấp đã chết của ngân hàng Rothschild đã âm thầm tung ra bản kế hoạch đầu tư này. Điều này chứng tỏ, một số kẻ đang chuẩn bị động thủ đối phó gia tộc Rothschild. Ai? Trần Mặc nảy sinh hứng thú. Antix và Orin, hai tập đoàn lớn liên thủ với nhau để chuẩn bị chèn ép công ty viễn thông mà gia tộc Rothschild vừa mới thu mua. Phỏng chừng bọn họ đang lo lắng gia tộc Rothschild mở rộng công ty và tranh giành thị phần của mình. Gia tộc Rothschild còn chưa bắt đầu mà đã bị chèn ép rồi sao? Gia tộc Rothschild chính là một con sói đang say ngủ, nếu đợi bọn họ cuộc khởi trở lại rồi mới chèn ép thì đã quá muộn rồi. Trong mấy năm ngủ đông vừa qua, gia tộc Rothschild đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ hữu ích, thời điểm hiện tại chính là lúc bọn họ đang chuyển giao quyền lực, đồng thời cũng là giai đoạn suy yếu nhất. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nổ ra sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, cộng thêm cuộc chiến tranh quyền trong nội bộ gia tộc. Nếu có kẻ cố tình châm dầu vào lửa, gia tộc trăm năm này có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, bản kế hoạch đầu tư của gia tộc Rothschild còn bao gồm hạng mục hợp tác và dự án đầu tư vào thị trường viễn thông của bọn họ và công ty Kiến Hành Quân, nội dung bên trong vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Tuy chúng ta đã từ chối lời mời đầu tư của Alexander, nhưng những người không biết chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta có tham gia. Công ty chúng ta hiện đang có một lượng lớn tiền mặt nhàn rỗi, thế nhưng lại bị vây hãm trong Trung Quốc. Nếu chúng ta có cơ hội mang nguồn vốn khổng lồ này để gia nhập cuộc chơi, cộng thêm mạng lưới quan hệ và tài nguyên của gia tộc Rothschild, người nói xem, đám tư bản đó có sợ bị cướp mất thị phần không? Triệu Mẫn phân tích từng mặt lợi hại trong sự việc lần này cho Trần Mặc. Công ty Orin của Pháp hiện đang là đại lý phân phối của Apple tại châu Âu, mà chúng ta lại là đối thủ lớn nhất của Apple. Tập đoàn Antix thì càng không cần phải nói, kể từ lần hợp tác thất bại lúc trước, bọn họ đã trở mặt thành thù với chúng ta. Động thái hợp tác với công ty Kiến Hành Quân của gia tộc Rothschild chính là đang đánh vào mặt của bọn họ. Ngoài trừ hai nhà này ra thì còn có ba tập đoàn là Pioneer, BlackRock và Samsung. Ta không nói đến Samsung, vì ngươi cũng đã biết rồi. Hai tập đoàn Pioneer và BlackRock đều là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ, bọn họ đều có một điểm chung, chính là đang liên doanh với Apple. Tập đoàn Pioneer hiện đang là cổ đông lớn nhất của Apple, người đồng sáng lập BlackRock là Susan cũng đang nắm giữ số lượng cổ phần cá nhân lớn nhất và một ghế trong hội đồng quản trị của Apple. Cả hai nhà này cũng đang có nhiều dấu hiệu chuẩn bị đánh úp gia tộc Rothschild trên phương diện đầu tư tài chính, ngoài ra còn có một vài con heo đầu cơ thấy gió chiều nào thì xuôi chiều ấy. Nếu không nghe Triệu Mẫn phân tích, Trần Mặc thật sự không biết sự việc lần này lại phức tạp đến vậy. Nói như vậy thì, cục diện khó khăn của gia tộc Rothschild một phần là do chúng ta sao? Trần Mặc đặt câu hỏi, hắn đã hiểu rõ vì sao có nhiều công ty lại không đồng ý hợp tác cùng với bọn họ như vậy. Vì bản chất của Kiến Hành Quân là doanh nghiệp của Trung Quốc, cộng thêm một vài nhân tố chính trị khác, cho nên rất nhiều công ty tư bản đã liên thủ với nhau để loại trừ bọn họ. Kể cả những công ty hợp tác với bọn họ cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt đám người tư bản đó. Chính xác là vậy, sự cạnh tranh giữa chúng ta và Apple là một điềm báo cho các công ty tư bản kia thấy rõ. Nếu công ty Kiến Hành Quân có thể tiến vào thị trường quốc tế thì sẽ bùng nổ như thế nào? Gia tộc Rothschild đề nghị hợp tác với chúng ta, đồng nghĩa với việc bọn họ đang tạo đà cho công ty Kiến Hành Quân vươn ra thế giới. Vì lẽ đó, khi kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild bị rò rỉ ra bên ngoài, bọn họ bị đối thủ của chúng ta nhằm vào là điều không thể bị tránh khỏi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người không muốn hợp tác cùng với chúng ta trên phương diện nghiệp vụ di động, bởi vì đối thủ của chúng ta thật sự rất mạnh. Nhưng cũng không phải tất cả đều là do chúng ta. Bản thân gia tộc Rothschild cũng đã có sẵn một vài đối thủ thương mại. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, gia huấn của gia tộc Rothschild chính là chỉ cần các con đoàn kết là một, chúng ta sẽ không ai địch nổi. Ngày các con buông tay nhau ra, chính là lúc các con bắt đầu mất đi phồn vinh. Ý của ngươi là? Trần Mắt tựa hồ nghe ra được ý vị khác thường trong câu nói này. Chính là điều mà ngươi đang nghĩ đấy. Ta vốn không cho rằng một bản kế hoạch đầu tư quan trọng như vậy mà lại ở trong tay của một tên quản lý quèn của ngân hàng, sau đó lại bị rò rỉ vào đúng thời điểm mấu chốt như thế. Thương trường giống như chiến trường, chỉ có điều chiến trường này có thể giết người mà không thấy máu. Ở đó có rất nhiều việc vĩnh viễn chính là một câu đố bí ẩn, mà chỉ có người trong cuộc mới biết được đáp án của nó. Tại London, Vương quốc Anh. Bên trong một khu lâu đài cổ. Alexander đang ngồi trong thư phòng, chăm chú nghiên cứu tập tài liệu trong tay, sắc mặt hắn ta không được tốt cho lắm. Tên quản lý cấp cao đã tự sát tên là Eder, hắn là một trong những người tham gia vào việc phát triển các kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild. Theo lý thuyết, trong tay hắn chỉ có một phần của bản kế hoạch, mà sự thật đã bày ra trước mắt, tập tài liệu cơ mật bị rò rỉ ra bên ngoài chính là bản kế hoạch hoàn chỉnh từ phần nội dung cho đến hình thức. Rõ ràng đã có vấn đề xảy ra. Xét theo lý lịch và hoàn cảnh của Eder, hắn ta không có bất kỳ xu hướng tự tử nào. Gia đình đề huề, thân thể khỏe mạnh, tài chính ổn định, thậm chí hắn cũng không mắc phải vấn đề tâm lý. Nhưng hắn lại bất ngờ tự sát. Tuy nhiên, hiện tại Alexander vẫn chưa điều tra ra được liệu Eder vì vô tình tiết lộ tài liệu cơ mật, sau đó sợ tội nên tự sát, hay là hắn đã bị sát thủ giết hại rồi thông tin bị rò rỉ từ đó. Sự việc này còn vô lý ở chỗ, ngay cả bọn họ đã tìm đến một chuyên gia phá án giỏi nhất nước Anh để xử lý vụ việc, thì kết quả cuối cùng vẫn là một vụ tự sát. Alexander tiếp quản tập đoàn ngân hàng Rothschild chưa bao lâu, bây giờ lại mắc sai lầm lớn như vậy, đây quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với hắn. Mỗi một gia đình đều nổi khó xử riêng, tuy trong gia huấn đã răn dạy anh em trong nhà không được đấu đá nội bộ, nhưng đối với những gia tộc bề thế giống như Rothschild, những chuyện như thế này là điều không thể tránh khỏi. Lĩnh vực tài chính ngân hàng chính là nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc bọn họ. Còn các nguồn lợi nhuận từ kinh doanh rượu vang, trang sức đá quý và các tác phẩm nghệ thuật sẽ giao lại cho tập đoàn ngân hàng để tiến hành đầu tư. Có thể nói, nghiệp vụ tài chính ngân hàng đã kiểm soát hơn một nửa gia tộc Rothschild. Ai lại không muốn thâu tóm thêm nhiều quyền lực trong tay chứ? Hiện tại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Alexander, tỉ như em họ Sakia của hắn, người thừa kế nhà máy rượu Lafite, hay em họ James đang phụ trách mảng kinh doanh trang sức đá quý, ngoài ra còn có các anh em họ và mấy người chú đang quản lý và buôn bán tác phẩm nghệ thuật. Năng lực của bọn không hề kém hơn hắn là bao. Theo gia huấn của dòng họ Rothschild, chỉ có nam mới có thể kế thừa tài sản của gia tộc. Dù điều đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng khi lựa chọn người thừa kế, các trưởng bối trong nhà cũng sẽ cân nhắc phương diện này ít hoặc nhiều. Vì lẽ đó, không ai có thể phủ nhận năng lực quản lý của Sakia khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên có tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc Rothschild. Còn người em trai James kia của hắn, vợ hắn là ái nữ của gia đình Hilton ở Hoa Kỳ. Mối liên hôn của hai nhà đã tạo bàn đạp cho James thành người đứng đầu của khối ngân hàng Rothschild, mạng lưới giao thiệp và thế lực chống đỡ sau lưng hắn vô cùng hùng hậu. Nếu Alexander không thể xử lý tốt chuyện này, mọi người trong gia tộc sẽ hoài nghi năng lực của hắn, tình cảnh lúc đó sẽ càng thêm gian nan. Ngay khi hắn đang suy nghĩ về đối sách tiếp theo, một lão quản gia với mái tóc hoa râm, mặc bộ lễ phục đuôi tôm, đeo găng tay trắng mang theo một tập tài liệu bước vào thư phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt Alexander. Thiếu gia, đây là những thông tin mới nhất mà ngươi cần. Ta đã kiểm tra rất kỹ đời sống sinh hoạt của Eder trong khoảng thời gian này, hắn ta không có tiếp xúc với bất kỳ đối tượng khả nghi nào, hành vi của hắn cũng rất bình thường, nhật ký cuộc gọi cũng không có cuộc gọi lạ. Tổng kết lại, Eder không có dấu hiệu cho thấy hắn ta sẽ tự sát. Alexander gật đầu nhận lấy tập tài liệu, báo cáo của lão quản gia cũng không ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, hắn hiện đang gặp phải một tình huống khó khăn khác. Sau khi thu mua cổ phần của công ty viễn thông, nguồn vốn lưu động trong tay Alexander cũng không còn nhiều. Mặc dù công ty Kiến Hành Quân đã đồng ý hợp tác kinh doanh điện thoại, nhưng bọn họ lại từ chối lời mời đầu tư vào thị trường viễn thông. Nếu như bản kế hoạch đầu tư không bị rò rỉ, bọn họ vẫn có thể tiến hành hoạt động kinh doanh đầu tư như bình thường. Nhưng bây giờ ngân hàng Rothschild đang bị nhiều thế lực để mắt đến, rất nhiều khoản đầu tư đã bị hủy bỏ hoặc phải hoãn lại. Bên phía gia tộc có động tĩnh gì không? Alexander hỏi. Không thấy động tĩnh gì nhiều, nhưng bên ngoài đã xuất hiện một tin đồn, nếu như người không xử lý tốt sự cố lần này, gia tộc có thể sẽ thay người quản lý ngân hàng. Một số trưởng bối trong gia tộc tỏ ra rất bất bình trước sự việc lần này. Nhưng bọn họ đã có cha của ngươi áp chế, cho nên tạm thời không có ai dám quá phận. Tuy nhiên, ngươi vẫn cần phải tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề một cách sạch sẽ, tốt nhất là ngươi hãy tạo ra một chút thành tựu để những người trong gia tộc cảm thấy tâm phục khẩu phục, nếu không thì sẽ có chút phiền phức đó. Ngoài ra, hạng mục hợp tác của chúng ta với công ty Kiến Hành Quân cũng vấp phải nhiều phản đối. Lão quản gia nói. Cha nói như thế nào? Ông chủ không bình luận bất kỳ điều gì về chuyện này, có thể ông ấy không quá hài lòng, nhưng cũng không mở miệng phản đối. Kể cả sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư cũng không thấy ông chủ lên tiếng. Lão quản gia nói. Ta hiểu rồi. Alexander đáp lại một tiếng rồi rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy bộ dạng Alexander như vậy, lão quản gia cũng không thể đưa ra chủ kiến nào cho hắn. Đối với gia tộc Rothschild, Alexander có thể tiếp quản nghiệp vụ kinh doanh chính của gia đình ở tuổi 37 thì vẫn còn non và xanh lắm. Tuy vậy, cha của hắn đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để trấn áp một vài ý kiến bất mãn trong gia tộc, cho nên Alexander mới có thể thượng vị một cách suôn sẻ. Lão quản gia do dự một lúc, sau cùng vẫn lựa chọn mở miệng. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, lão quản gia cũng được xem như là lão ngoan đồng của thế hệ trước, ý kiến của ông chỉ có thể giúp Alexander tham khảo mà thôi. Chúng ta vấp phải nhiều rắc rối như vậy, một phần nguyên nhân là do công ty kiến hành quân. Ví dụ các tập đoàn Antix và Orin đã công khai đối đầu với chúng ta, ngoài ra còn có Apple, Pioneer Group, VV. Alexander yên lặng lắng nghe, sau đó ra hiệu cho ông tiếp tục. Nếu chúng ta công khai chấm dứt hợp tác với kiến hành quân, có lẽ sức ép từ bên ngoài sẽ không lớn như vậy. Lão quản gia thận trọng bày tỏ nỗi lòng. Sau khi nắm được tình huống khó khăn hiện tại của ngân hàng Rothschild, một số thế lực tư bản muốn mượn gió bẻ măng mà rục rịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh do công ty kiến hành quân kéo tới, không có ai là động vật ăn cỏ cả. Không cần nói chuyện này nữa, hạng mục hợp tác với công ty kiến hành quân không thể bị gián đoạn mà chỉ có thể bền chặt hơn nữa. Alexander mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, giống như hắn không cho bất kỳ ai được phép nghi ngờ. Cục diện đã thành ra như vậy, bây giờ có hối hận cũng vô dụng, vả lại, hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định này của mình. Trong những thập kỷ trước, gia tộc Rothschild vì đánh mất thị trường Bắc Mỹ mà trở nên sa sút. Còn những năm vừa qua, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang phủ khắp thế giới, các hoạt động đầu tư và kinh doanh ở đây cũng ngày càng phát triển, cho nên hắn vô cùng coi trọng thị trường non trẻ này. Tổ tiên của gia tộc Rothschild đã thu mua điền trang rượu vang Châtelet Lafite 150 năm trước. Nhưng xuyên suốt khoảng thời gian đó, Châtelet Lafite không kiếm được một xu cho gia tộc bọn họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các khách hàng đến từ Trung Quốc đã thay đổi cục diện này. Mức tiêu thụ đồ uống có cồn tại Trung Quốc đã biến mảng sản xuất rượu vang của gia tộc Rothschild trở thành một ngành siêu lợi nhuận. Những năm qua, địa vị của kinh doanh rượu nho ở trong gia tộc cũng không ngừng nâng cao. Alexander đã nghiên cứu rất kỹ thị trường và tình hình doanh nghiệp tại Trung Quốc, trong số đó có một công ty vô cùng đặc biệt. Công ty Kiến Hành Quân là một doanh nghiệp vừa mới thành lập không bao lâu, nhưng bọn họ đã chứng minh tiềm năng vô hạn của mình với thế giới không chỉ một lần. Vì lẽ đó, dẫu có đối mặt áp lực lớn cỡ nào, Alexander vẫn giữ nguyên quyết định hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Nếu như không có ai dám làm, vậy thì hắn sẽ người đầu tiên làm liều một phen. Buổi trò chuyện với Trần Mặc lần trước càng củng cố quyết tâm hợp tác của hắn cùng công ty Kiến Hành Quân. Chủ tịch công ty Kiến Hành Quân tuy trẻ hơn hắn tận mười mấy tuổi, nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều toát ra phong thái bình tĩnh và tự tin, điều này đã làm Alexander cũng phải thở dài tự ti vì mình không bằng người ta. Tuy Alexander vẫn chưa quá già, nhưng hắn cũng đã từng quan sát khá nhiều dạng người. Alexander cảm thấy bản thân chắc chắn không thể nhìn nhầm được. Nếu thương vụ này thành công, Alexander hắn sẽ trở thành truyền kỳ trong lịch sử phục hưng của gia tộc, có khi còn được ghi vào sử sách của gia tộc. Còn nếu thất bại, hắn cũng không phải là nguyên nhân chính gây nên sự suy tàn của gia tộc. Liều thì ăn nhiều, nhát gan thì chết đói, đây chính là thương trường. Xét đến tình huống hiện tại, cơ hội điều tra ra nguyên nhân cái chết của Eder ngày càng bị thu hẹp. Cho dù thật sự có bàn tay đen đứng sau sự cố lần này, nhưng nếu không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, thì tổn thất của ngân hàng Rothschild cũng sẽ không thể vãn hồi. Chi bằng hắn tận dụng thời gian để làm những việc cần làm. Người đi thu xếp đi, ta sẽ đến Trung Quốc vào ngày mai. Alexander nói. Thiếu gia, nếu ngươi lại đi qua đó vào lúc này, liệu có kéo thêm những phiền phức lớn hơn không? Lão quản gia hỏi. Còn gì phiền phức hơn việc rò rỉ kế hoạch đầu tư như hiện tại? Alexander đến Trung Quốc đã là lần thứ hai, nhưng hắn không còn cố tình che giấu hành trình của mình mà chọn cách công bố với cánh phóng viên một cách tinh tế. Ngân hàng Rothschild hiện đang trong giờ phút khó khăn, sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư của bọn họ gần như đã chiếm trọn mọi trang nhất của các tờ báo tài chính và kinh tế toàn cầu. Sự chú ý của công chúng đã khiến gia tộc thần bí này hoàn toàn lộ diện trước mắt công chúng. Với tư cách là người điều hành ngân hàng đầu tư Rothschild, nhất cử nhất động của Alexander đương nhiên luôn nằm trong tầm ngắm của dư luận khắp nơi. Hơn nữa, trong số các hạng mục đầu tư bị lộ ra ánh sáng, có một phần nội dung đề cập đến hợp đồng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Nhiều người đồn đoán rằng, chuyến đi lần này của Alexander rất có thể là đang tìm công ty Kiến Hành Quân để cầu xin sự giúp đỡ, nhằm đưa ngân hàng Rothschild thoát khỏi tình thế khó khăn này. Mặc dù địa vị của gia tộc Rothschild trong thế giới tài chính hiện nay đã bị sa sút ít nhiều, nhưng trọng lượng của công ty Kiến Hành Quân thì không hề nhỏ chút nào. Công ty Kiến Hành Quân từng làm chao đảo mấy công ty công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ, khiến giá cổ phiếu của bọn họ bị biến động dữ dội, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của công ty Kiến Hành Quân. Nếu cả hai thực sự hợp tác với nhau, giới tư bản e là phải đối mặt với một thế cục bão táp. Xe của Alexander đã đến bên ngoài trụ sở tổ kiến, nhìn qua cửa sổ, hắn đã có thể nhìn thấy khuôn viên khang trang được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nội tâm lúc này của Alexander vô cùng bình tĩnh, cho dù đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, nhưng hắn biết mình vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng chỉ với một cái đầu lạnh. Chuyến đi đến công ty Kiến Hành Quân lần này chính là một nước cờ mạo hiểm. Sau khi kế hoạch đầu tư bị lộ ra bên ngoài, chưa bàn đến các đối thủ cạnh tranh của gia tộc Rothschild, chỉ riêng kẻ thù của công ty Kiến Hành Quân cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không có nhiều người trong gia tộc ủng hộ quyết định của hắn,

Ngự tỷ Hải Chi Ngự đã giúp cho Hải Tinh trở thành người bạn của phái đẹp, nay lại có đại ca Hải Uy không tác dụng phụ. Lẽ nào Hải Tinh đang muốn chinh phục cả phái đẹp và phái mạnh cùng một lúc? Phải biết rằng, hai phương diện này đều là những vấn đề mà cả đàn ông và phụ nữ đều rất nguyện ý chi tiền. Đây không giống với phong cách của Kiến Hành Quân cho lắm. Không phải bọn họ nên nghiên cứu một loại thuốc chống ung thư đi kèm với các công nghệ sinh học của tương lai sao? Tuy nhiên, đó cũng chỉ là nghi ngờ trong lòng mọi người thôi. Thuốc tráng Dương Hải Uy không tác dụng phụ nhận được sự chào đón nồng nhiệt trên thị trường. Tuy tác dụng của Viagra rất tốt, nhưng nó đồng thời cũng mang lại nhiều biến chứng đi kèm, nếu không cẩn thận thì sẽ bị ù tai, chóng mặt, khó tiêu và thậm chí mù lòa tạm thời. Hiện giờ công ty Hải Tinh đã cho ra mắt một vị đại ca có giá cả tương đương với Viagra, loại thuốc Hải Uy nghiễm nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các quý ông. Trong một thời gian ngắn, cả hai loại thuốc mới ra mắt của công ty Hải Tinh đã chiếm hết ánh đèn sân khấu. Ngược lại, tình hình ở công ty mẹ là Kiến Hành Quân thì lại rất yên ả, Triệu Mẫn đang xử lý những công việc thường ngày trong phòng làm việc của mình. Hoạt động kinh doanh của Hải Tinh đã có Đàm Vịnh quản lý, dược phẩm Giang Hà thì do Hầu Hữu Lượng phụ trách. Hai công ty này là doanh nghiệp độc lập trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên Triệu Mẫn sẽ không can thiệp vào các vấn đề khác, trừ khi đó là một quyết định lớn liên quan đến vận mệnh công ty trong tương lai. Hơn nữa, dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân nhiều công ty con như vậy, dù Triệu Mẫn có muốn quản thì cũng không đủ sức lực để quản. Cô chỉ cần điều hành trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, chính là nơi cốt lõi và quan trọng nhất, còn những công ty con khác sẽ được giao cho các quản lý cấp dưới, điều này càng có lợi cho việc đào tạo nhân tài cho công ty. Với tư cách là tổng giám đốc của công ty Kiến Hành Quân, việc cô cần làm là nắm vững phương hướng hoạt động chung của cả bộ máy này. Kế hoạch tuyên truyền lần này của Hải Tinh rất tốt, tuy nhiên, để có thể đạt được kết quả vượt bậc như vậy thì cũng không thể thiếu sự trợ giúp của gia tộc Rothschild. Người đại diện gia tộc Rothschild là Alexander, cực kỳ đánh giá cao kế hoạch hợp tác lần này. Hắn đương nhiên sẽ cố gắng để phát triển công ty Hải Tinh trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Hai sản phẩm y dược đang bắt đầu tiến vào thị trường nước ngoài. Nhờ vào tài nguyên của gia tộc Rothschild, doanh số bán hàng của Hải Tinh ở bên ngoài biên giới Trung Quốc cũng vô cùng khả quan. Tên tuổi của Ngự tỷ đã lan rộng khắp châu Âu, Hải Tinh từng bước trở thành một ngôi sao đang lên trong ngành dược phẩm. Trong lúc Triệu Mẫn đang giải quyết công việc, Tiểu Ngư gõ cửa bước vào. Chị Triệu, người của Peter đến rồi, họ muốn nói chuyện với ngươi. Triệu Mẫn đặt tài liệu trong tay xuống, cười nhẹ, Peter. Đi, chúng ta đi gặp họ. Trong phòng tiếp khách, một người đàn ông trung niên đầu hói và một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng đang ngồi trên ghế sofa, đứng bên cạnh họ là hai trợ lý. Nếu ai đó có mặt ở đây, người đó chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông trung niên đầu hói chính là Ngô Hiểu Bân, giám đốc của Pierre chi nhánh Trung Quốc. Lúc này, Ngô Hiểu Bân đang nói chuyện với người phụ nữ tóc vàng mắt xanh kia. Bà ta chính là đại diện được cử đến từ trụ sở Hoa Kỳ, người chịu trách nhiệm chính trong chuyến liên hệ hợp tác với công ty Kiến Hành Quân lần này. Với tư cách là người đứng đầu của chi nhánh Trung Quốc, Ngô Hiểu Bân đã đi cùng bà ấy đến đây để tiện bề giao lưu phối hợp với công ty Kiến Hành Quân. Dạo gần đây, doanh thu của công ty Hải Tinh vô cùng khả quan nhờ vào hai loại dược phẩm Hải Chi Ngự và Hải Uy. Số liệu thống kê cho thấy, doanh số bán thuốc Viagra của công ty bọn họ đã sụt giảm rất nhiều kể từ khi thuốc tráng Dương Hải Uy xuất hiện trên thị trường. Chẳng trách rất nhiều công ty phải e dè trước Kiến Hành Quân, bọn họ tiến quân vào lĩnh vực nào, các doanh nghiệp trong lĩnh vực đó đều phải chịu xui xẻo. Công ty Kiến Hành Quân vốn được mệnh danh là doanh nghiệp kỳ lân của giới công nghệ, trước kia từng có Apple và Samsung trong ngành công nghiệp điện thoại di động từng rơi vào tình cảnh sa sút vì trợ lý di động thông minh của bọn họ. Cho đến khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ an toàn mạng bởi con virus chú hề, các ông lớn trong ngành sản xuất phần mềm máy tính như Microsoft và Google cũng phải gục ngã trước sức tàn phá của nó, công ty Kiến Hành Quân lại đột nhiên cho ra mắt hệ điều hành máy tính và các sản phẩm văn phòng có liên quan. Nhưng sự kiện công ty Kiến Hành Quân tiến vào ngành dược phẩm thực sự đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Peter bọn họ cũng không biết nói gì hơn. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Ngô Hiểu Bân nhìn thấy Triệu Mẫn, Tiểu Ngư và một con robot trợ lý đang bước vào, sắc mặt của ông ta lập tức giãn ra. Xin chào, Giám đốc Triệu, ta là Ngô Hiểu Bân đến từ Peter. Ngô Hiểu Bân đứng lên và đưa tay về phía Triệu Mẫn với một nụ cười. Xin chào, Giám đốc Ngô, ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi từ lâu. Triệu Mẫn lịch sự bắt tay với Ngô Hiểu Bân. Ha ha, Giám đốc Triệu nói đùa, ta mới là người ngưỡng mộ danh tiếng của ngươi. Ngô Hiểu Bân cười hiền, ta xin giới thiệu, đây là Elena, đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Pfizer tại Hoa Kỳ. Xin chào. Triệu Mẫn mỉm cười chào hỏi. Xin chào, Triệu tiểu thư. Elena quan sát tỉ mỉ Triệu Mẫn rồi lịch sự bắt tay với cô. Hai vị đến đây có chuyện gì vậy? Triệu Mẫn bước đến chiếc ghế sofa đối diện với hai người, sau đó ngồi xuống một cách tự nhiên. Nghe trợ lý phiên dịch, ánh mắt Elena hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của bà ấy, đám người Hoa đều thích vòng vo xảo quyệt, Elena không ngờ Triệu Mẫn lại bộc trực như vậy. hôm nay ta đến đây để thương lượng vài điều với giám đốc Triệu. Elena không tỏ ra kiêu căng mà đi thẳng vào chủ đề, thì giờ chúng ta muốn đầu tư vào Hải Tinh, hoặc thu mua cổ phần ở Hải Tinh. Xin lỗi, Hải Tinh hiện không có kế hoạch chuyển nhượng cổ phần của mình. Triệu Mẫn không hề ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ. Đúng là phong cách của giới tư bản, thấy quả đào nào đang chín tới thì cứ đưa tay hái về. Từ khi công ty Kiến Hành Quân bắt đầu khởi sắc đến giờ, những tình huống như thế này luôn diễn ra liên tục. Nếu như bọn họ buông lỏng phòng tuyến, thì chắc chắn sẽ bị tư bản khống chế hay thậm chí là ăn trọn. Elena lập tức biến sắc, bà ta không ngờ mình sẽ bị từ chối nhanh như vậy, Triệu Mẫn cũng không có vẻ như đang cân nhắc lời đề nghị của bà ta. Tổng giám đốc Triệu, với nguồn lực của Pfizer chúng ta, công ty Hải Tinh sẽ có thể phát triển hơn nữa, các sản phẩm của Hải Tinh có thể được phân phối cho nhiều thị trường khác nhau với tốc độ nhanh nhất. Elena tự tin nói. Pfizer là ông trùm trong ngành công nghiệp dược phẩm, cho nên Elena có thể khẳng định năng lực của bọn họ về phương diện này. Ta tin tưởng Pfizer có khả năng này. Triệu Mẫn nói. Nếu vậy thì ngươi hãy để chúng ta đầu tư vào Hải Tinh đi, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chúng ta có thể cùng nhau thu được nhiều lợi nhuận hơn và giành được thị trường lớn hơn. Cơ mặt Elena giãn ra. Ha ha. Triệu Mẫn cười nhẹ, thật sự rất hấp dẫn, nhưng chúng ta không có kế hoạch chuyển nhượng cổ phần trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa, công ty Kiến Hành Quân có thể tự mình mở rộng thị trường. Triệu tiểu thư, nếu các ngươi tự mình mở rộng thị trường thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Elena quan sát phản ứng của Triệu Mẫn, chỉ cần cô ta hơi động lòng thì bà ấy nhất định sẽ thừa thắng xông lên. Đáng tiếc là bà ấy đã phải thất vọng rồi, Triệu Mẫn vẫn không có bất kỳ rung động nào từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn giữ dáng vẻ bình thản ấy. Viễn cảnh mà Elena đang nói tới thật sự rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết của Pfizer là cổ phần của công ty Hải Quân. Bên phía Rothschild đã tốn rất nhiều công sức để có được cơ hội liên doanh này, nếu công ty Kiến Hành Quân để Pfizer thò tay hái quả đào đang chín tới của bọn họ thì không hay cho lắm. Đây là một cuộc giao dịch không có rủi ro của Pfizer, bọn họ tính toán kỹ lưỡng hơn bất kỳ ai khác. Thấy Triệu Mẫn không lên tiếng, Elena khẽ cau mày nói tiếp, Tổng Giám Đốc Triệu, người Hoa các ngươi có câu nói rằng, dưới bóng đại thụ thì chỗ nào cũng mát. Nếu có được sự hậu thuẫn từ cây đại thụ trong ngành công nghiệp dược phẩm Pfizer chúng ta, thì tốc độ tăng trưởng của Hải Tinh có thể đạt đến mức cực hạn, vậy cớ sao ngươi lại không làm? Elena rất tự tin, điều kiện của Pfizer vô cùng hoàn hảo, chỉ cần là một người lãnh đạo thông minh thì sẽ không từ chối bà. Nhưng nếu mãi núp bóng đại thụ thì cây nhỏ sẽ không thể trưởng thành, đến khi gặp phải phong ba thì sẽ bị bật gốc. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười. Hả? Tâm trạng Elena chợt chùng xuống khi nghe lời phiên dịch của trợ lý. Đúng như lời đồn đại, người của Kiến Hành Quân rất khó chơi. Ý của cô Triệu là không muốn nhượng lại cổ phần lần này. Công ty vừa mới thành lập, còn nhiều vấn đề vẫn chưa được ổn định, cho nên chúng ta không có ý định chuyển nhượng cổ phần ở thời điểm hiện tại. Triệu Mẫn bình tĩnh nói. Triệu tiểu thư không cần nghe giá của chúng tôi mà từ chối luôn sao? Không lẽ bà Elena cho rằng chúng ta thiếu tiền sao? Triệu Mẫn hỏi. Elena có chút nghẹn ngào, công ty Kiến Hành Quân là một trong những công ty có nhiều tiền mặt nhất hiện nay, cho nên không thể có chuyện bọn họ thiếu tiền. Nhưng bọn họ vẫn rất quan tâm đến Hải Tinh. Khi Viagra của Pfizer được đưa ra thị trường, doanh thu của nó đã đạt đến con số không tưởng. Nhờ vào thành công thương mại của Viagra, Pfizer bọn họ mới thôn tính Lambert và các doanh nghiệp khác rồi mới trở thành công ty dược phẩm lớn nhất Hoa Kỳ. Sau nhiều năm sáp nhập và thu mua lại, Pfizer mới có thể nắm giữ vị trí độc tôn trong ngành công nghiệp dược phẩm. Hiện giờ, Pfizer đang nhắm vào tiềm năng của Hải Tinh, hơn nữa thuốc hải quy của bọn họ có thể đe dọa vị thế của Viagra trong tương lai. Ngoài ra, kem bôi nở ngực hải chi ngự cũng là một loại sản phẩm có tiềm năng rất lớn. Cô Triệu, ngươi có thể hợp tác với Rothschild, một tay mơ trong ngành dược phẩm, tại sao ngươi lại không thể hợp tác với Pfizer chúng ta? Hơn nữa, điều kiện của chúng ta có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho các ngươi mà. Ngô Hiểu Bân mở lời. Trong cuộc trao đổi vừa rồi giữa Triệu Mẫn và Elena, Ngô Hiểu Bân không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng khi thấy bầu không khí hiện tại có chút căng thẳng, ông ta liền ra sức cứu vãn tình hình. Để có thể ngồi vào vị trí giám đốc khu vực Trung Quốc của Pfizer, Ngô Hiểu Bẩn đương nhiên ông ta không phải là người bình thường, năng lực đàm phán chắc chắn phải có. Kiến Hành Quân của chúng ta không bao giờ từ chối hợp tác. Triệu Mẫn nói, nhưng khi chúng ta muốn sẵn lòng hợp tác thì dường như chỉ có mỗi gia tộc Rothschild xuất hiện. Chẳng phải hiện tại đã có thêm nhiều lựa chọn hơn sao? Ngô Hiểu Bân cười nói. Triệu Mẫn không bàn luận nhiều, nhưng thời gian đó đã qua rồi. Nghe vậy, Ngô Hiểu Bân không nói gì thêm. Sắc mặt của Elena đang ngồi bên cạnh cũng trở nên khó coi sau khi nghe được lời phiên dịch. Không hề nghi ngờ gì nữa, công ty Kiến Hành Quân nhất quyết không thương lượng với lời đề nghị hợp tác của bọn họ. Hết chương 446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh